Hắn hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy Sở Cùng Nhân, nhưng đã bị đối phương phong thái chỗ tin phục. Phong Ngọc cũng giống vậy. Có lẽ, đi theo người này, có thể khiến Phong gia tương lai danh vọng, thực lực lại lên một tầng nữa. Thủ tịch Thạch Anh, Băng Tạm Như Tuyết đám người đi tới Sở Cùng Nhân bên người. À! Lúc này, Tỉnh Tuệ giống như đã nhận ra cái gì, nhìn lấy Thạch Anh, ánh mắt có chút cổ quái. Sao rồi? Sở Cùng Nhân nhìn đối phương. Giống như cười mà không phải cười hỏi một câu. Không, không có gì. Tỉnh Tuệ lắc đầu, xoay người lại là tại âm thầm nói, gia hỏa này, lại làm cái quỷ gì? À, thú vị. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, hắn biết, Tỉnh Tuệ nhất định là nhìn ra cái gì. Hắn càng thêm kết luận, Thạch Anh diện mục thật sự, là Phật môn người. Tốt, Hồng Hoa, ngươi cùng Tỉnh Tuệ thật tốt tu hành một chút tĩnh tâm pháp chú, học được khống chế thể nội tà khí đi, đến mức Phong Ngọc, ta muốn Phong gia vì ta điều tra một chút Huyền Nữ Tông sự tình. Sở Cùng Nhân cùng Ân Hồng Hoa, còn có Phong Ngọc nói ra. Đúng. Phong Ngọc gật gật đầu, lập tức liền đi xuống điều khiển Thính Phong lâu lực lượng, toàn lực điều tra Huyền Nữ Tông. Chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp khen thưởng cửu chuyển thiên hồn đan. Một ngày này, Sở Cùng Nhân ngay tại rút thưởng. Hắn đã thật lâu không có rút đến vật hữu dụng, mà lần này rút đến một vật lệnh hắn có phần cảm thấy hứng thú. Cửu chuyển thiên hồn đan, đây là một khỏa trợ tăng linh hồn lực lượng đan dược. Linh hồn lực lượng rất khó tăng lên, linh hồn của ta cảnh giới đã có một đoạn thời gian không có tăng lên, bây giờ, cái này cửu chuyển thiên hồn đan tới đúng lúc. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Hắn không do dự, đem vật này lấy ra, lập tức đem ăn vào luyện hóa. Đan dược vào bụng, đại lượng linh hồn lực lượng tại thể nội ầm vang bạo phát. Tinh thần của hắn biển làm chấn động. Ba đại linh hồn đồng thời vận chuyển 18 chuyển tam nguyên luyện hồn quyết, đem cái này linh hồn lực lượng không ngừng hấp thu. Thiên địa nhân, tam hồn hợp nhất, lại tách rời. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Một khỏa cửu chuyển thiên hồn đan, khiến linh hồn của hắn cảnh giới, trực tiếp tăng vọt đến thứ 13 chuyển cảnh giới. Bây giờ, tinh thần hải phía trên, ba đại linh hồn trên thân lưu chuyển lên vô cùng nồng đậm kim tính quang mang. Phổ chiếu thập phương. Kim hồn cảnh giới. Hắn ba đại linh hồn, đã toàn bộ tăng lên tới kim hồn cảnh giới. Phổ thông, tiên hồn, chân thần, kim hồn, thái hư, tự tại, hỗn độn, siêu thoát. Cái này là linh hồn 8 cái cảnh giới. Sở Cùng Nhân hiện tại liền ở vào, chỉ có kim tiên mới có thể có kim hồn cảnh giới, mà lại không phải một cái linh hồn, là ba cái linh hồn tất cả đều đạt đến kim hồn cảnh giới. Điểm này, 10 phần đáng sợ. Có thể nói, riêng lấy linh hồn cảnh giới mà nói, đại đa số kim tiên cũng không bằng Sở Cùng Nhân. Thu hoạch rất tốt. Sở Cùng Nhân hài lòng cười một tiếng. Lúc này, bên hông hắn Ngọc Giản chấn động, là Phong Ngọc truyền đến tin tức, phía trên có đại lượng liên quan tới Huyền Nữ Tông sự tình. Huyền Nữ Tông à, Cửu Thiên Huyền Nữ, Cửu Thiên Lưu Ly Cảnh. Lạc Gia. Tin tức phía trên biểu hiện, ngày xưa Huyền Nữ Tông ở vào một cái tên là Cửu Thiên Lưu Ly Cảnh địa phương, về sau, Huyền Nữ Tông hủy diệt, cái này Cửu Thiên Lưu Ly Cảnh cũng theo đó đóng lại, dần dần mất đi tung tích. Mà bây giờ, nơi này từ Hoàng Kim Tám Thế Gia một trong Lạc Gia trưởng quản lấy, tuy nhiên bọn họ bảo quản đến bí ẩn, nhưng là vẫn như cũ không thể gạt được Phong gia tai mắt. Không chỉ có như thế, có chút thiên kiêu, hoặc nhiều hoặc ít cũng dò xét được Cửu Thiên Lưu Ly Cảnh tin tức, hiện tại, không ít người đang chạy về Lạc Gia, muốn dòm ngó nơi đây bí cảnh. Những thứ này thiên kiêu bên trong, thì đã bao hàm Sơn Quỷ Thần Tử ở bên trong Tiên Đình Thần Tử. Lạc Gia, vậy liền đi đi một chuyến đi. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Bởi vì Ân Hồng Hoa đang lúc bế quan cùng Tỉnh Tuệ học tập tĩnh tâm pháp chú, cho nên chuyến này, chỉ có Sở Cùng Nhân cùng Thạch Anh, còn có Băng Tạm Như Tuyết ba người. Mà lúc này, Hoàng Kim Tám Thế Gia một trong Lạc Gia khu vực bên trong, mưa gió phun trào. Một số biết được Cửu Thiên Lưu Ly Cảnh thiên kiêu như nghe thấy được mùi tanh con mèo nhỏ giống như, tất cả đều lần theo vị tìm tới. Mở ra đi. Lạc Gia, trong đại sảnh, đang cùng một đám trưởng lão nhóm thương thảo ứng phó như thế nào chúng thiên kiêu Lạc Gia chủ bất đắc dĩ thở dài. Còn lại trưởng lão nghe vậy, cũng là một mặt bất đắc dĩ. Lạc Gia tuy nói là Hoàng Kim Tám Thế Gia một trong, nhưng cũng chỉ có thể tại Hoàng Kim Đại Lục nơi này có điểm phân lượng. Phóng tới toàn bộ tiên giới, căn bản không tạo nổi sóng gió gì. So với những thứ này bối cảnh thâm hậu thiên kiêu nhóm, bọn họ căn bản không có sức chống cự. Chỉ có thể ngoan ngoãn mở ra cửu thiên lưu ly cảnh. Gia chủ yên tâm, cửu thiên lưu ly cảnh tuy nói mở ra, nhưng bằng mượn ta Lạc gia những năm gần đây đối nó thăm dò, lần này, ta nhất định sẽ rút đến thứ nhất, hết sức vì gia tộc tranh thủ cơ duyên, thậm chí liền xem như tìm tới trong truyền thuyết huyền nữ tông, thu hoạch được Tây Vương mẫu bảo vật cũng không phải là không được. Một người mặc bạch y, lông mi hẹp dài thanh niên nói ra. Người này là Lạc gia thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất thiên kiêu một trong, tu vi hiện nay đã đạt tới phía trên tam phẩm cảnh giới. Phải biết, tại bây giờ một đời trẻ tuổi bên trong. Tu vi đạt tới phía trên tam phẩm cảnh giới, thế nhưng là không có bao nhiêu. Chỉ bất quá, đây cũng không phải nói người này đã có thể so với tuyệt đỉnh yêu nghiệt, người này thiên tư, nhiều nhất chỉ có thể đến yêu nghiệt cánh cửa, chỗ lấy có bực này tu vi, toàn là bởi vì chiếm tử vi tinh linh khí dồi dào, cùng thời gian tu hành sau còn lại thiên kiêu lâu tiện nghi, tuy nói như thế, người này tu vi cũng đủ để khinh thường một đời trẻ tuổi. Cũng khó trách hắn dám khoe khoang khoác lác, vì Lạc gia mang về cơ duyên. Lạc Ý Phong, lần này thăm dò cửu thiên lưu ly cảnh, thì nhìn ngươi còn có nhạn nhi vì ta Lạc gia làm vẻ vang. Lạc gia chủ nói, trong miệng hắn nhạn nhi, là Lạc gia một vị khác thiên kiêu, Lạc Ngỗng. Ta đã biết, ta cùng nhạn nhi muội muội nhất định sẽ cố gắng. Lạc Ý Phong gật gật đầu. Mà tại Lạc gia bên ngoài, nguyên một đám thiên kiêu, yêu nghiệt tề tụ, bọn họ đều đang đợi lấy Lạc gia mở ra cửu thiên lưu ly cảnh. Bọn họ cũng không lo lắng đối phương sẽ không mở thả. Dưới cái nhìn của bọn họ, lần này Lạc gia không có lựa chọn nào khác. Mà ở đây đợi đợi thời gian, không ít người cũng đều đang quan sát còn lại thiên kiêu, dù sao, cái này đều là bọn họ đối thủ cạnh tranh. Không nghĩ tới. Đông Hoàng Tiên Đình thần tử thần nữ thế mà tới ba cái, thật sự là không phải bình thường. Có người nhìn về phía nơi xa, khoanh chân ngồi trong hư không, Tiên Huy Vạn Đạo Sơn Quỷ thần tử, Đồng Quân thần tử, Đại Tư Mệnh thần nữ ba người, trong mắt mang theo nồng đậm kiên kỵ. Ba người này, tùy tiện một cái đều là đỉnh phong yêu nghiệt. Nhất là Sơn Quỷ thần tử, người này đã thức tỉnh hỗn độn thần ma thể, từng được vinh dự tiếp cận cái thế cấp bậc tồn tại. Ngoài trừ cái này Đông Hoàng Tiên Đình ba vị thần tử bên ngoài, người còn lại, cũng không thể khinh thường a. Thì liền cái kia thế gia người đều tự mình đến. Cũng có nhìn lấy nơi nào đó hư không, chỗ đó có mấy người tụ tại một khối, những người này, đều mặc lấy trường bào màu tím, trường bào bên trên khắc vẽ lấy trong mắt màu tím hình dáng đồ văn, quỷ quyệt vô cùng. Đây là tử vi tinh bên trong, cổ xưa nhất quỷ dị thế gia, Tử Đồng thế gia. Tử Đồng thế gia từ trước đến nay rất ít xuất thế, không nghĩ tới, tại cái này ầm ầm sóng dậy thời đại. Cho dù là cái này Tử Đồng thế gia cũng không nhẫn nại được đây. Chương 1413, Ngọc Trí cùng Thanh Phong Phi Hồng chi lệ, cửu thiên lưu ly cảnh mở ra. Lạc gia trên không, các phương yêu nghiệt, thiên kiêu hội tụ. Ngoại trừ Đông Hoàng Tiên Đình ba vị thần tử thần nữ bên ngoài, còn có cổ lão Tử Đồng thế gia cũng xuất thế. Còn có ngồi ngay ngắn ở trong tầng mây. Toàn thân bao phủ tại tiên huy bên trong một cái tuyệt đại tiên tử cũng là phá lệ làm người khác chú ý, người này băng cơ ngọc cốt, dung nhan tuyệt thế, ba búi tóc đen như là thác nước rủ xuống, có tiên huy lưu chuyển trong đó, người này, chính là tại Tinh Không Sơn thi đấu bên trong tên tuổi cực lớn Giao Trì Thánh Nữ. Ngọc Trí. Nàng cũng đi tới cửu thiên lưu ly cảnh. Mà mục tiêu của nàng, hết sức rõ ràng, chính là cửu thiên lưu ly cảnh bên trong. Liên quan tới huyền nữ tông bảo vệ Tây Vương mẫu bảo vật. Thanh Phong, ngươi cảm thấy, chuyến này ta có thể được đến Tây Vương mẫu bảo vật. Ngọc Trí nhìn lấy bên cạnh một cái tóc xanh nữ tử thản nhiên nói. Cái này tóc xanh nữ tử dung nhan không kém gì Ngọc Trí, đến mức khí tức, tuy nhiên không coi là bao nhiêu cường đại, nhưng lại có loại hư vô mờ mịt cảm giác. Nhất là con mắt của nàng, bày biện ra lưu ly sắc, thâm thúy, thần bí. Nếu là Sở Cuồng Nhân ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra được, người này chính là ngày xưa Thanh Lang tiên giới Ngô Đồng Sơn Sơn chủ chi nữ, thần hoàng dị chủng Thanh Loan. Thánh nữ người mang Tây Vương mẫu truyền thừa, đạt được Tây Vương mẫu bảo vật, chính là thiên mệnh. Thanh Phong trong mắt có đại lượng huyền diệu phù văn lấp lóe mà qua, từ tốn nói. Nàng lúc này, cùng ngày xưa có một trời một vực. Thần hoàng dị chủng Thanh Loan cực kỳ hiếm thấy, mà nàng hiện tại đã đem huyết mạch lực lượng dần dần mở phát ra tới. Mà trong khoảng thời gian này, nàng tại Tinh Không Sơn thi đấu Trung Du trải qua, có một lần gặp phải cường địch vây công. Trùng hợp gặp được Ngọc Trí, đối phương cứu được nàng, tăng thêm nàng còn người mang Tây Vương Mẫu truyền thừa, mà tại cổ lão trong truyền thuyết, Thanh Loan thường bạn Tây Vương Mẫu hai bên, hai người hiểu nhau nhung nhớ, Thanh Phong từ đó về sau liền trở thành Ngọc Trí tùy tùng. Thiên mệnh sao? Có chút chờ mong đây. Ngọc Trí cười nhạt một tiếng. Nàng đã đem giao trì tiên kinh tu hành đến cảnh giới cực cao, khoảng cách để tiên thể tiến giai cũng chỉ có kém một bước. Nhưng một bước này lại là thủy chung không cách nào vượt qua. Nàng đem hy vọng, ký thác vào Huyền Nữ Tông bảo quản Tây Vương Mẫu bảo vật phía trên. Hy vọng cái kia bảo vật bên trong có thể làm chính mình tiên thể lên cấp cơ duyên. Bỗng nhiên, nàng đã nhận ra một đạo ánh mắt khác thường đang nhìn chăm chú chính mình. Xoay người nhìn lại, lại là Đông Hoàng tiên thể bên trong Đông Quân Thần Tử, nàng lông mi cau lại, quay người liền không tiếp tục để ý người đối với cái này nữ, cảm thấy hứng thú. Sơn Quỷ Thần Tử nhìn về phía Đông Quân Thần Tử, từ tốn nói. À, nghe nói Đông Vương giáo Trác Đông Lai ngày xưa cảm mến nàng, mà lại, này người vẫn là Tây Vương Mẫu truyền nhân, cho nên liền chăm chú nhìn thêm. Đông Quân Thần Tử cười nhạt nói. Đón lấy, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Đại Tư Mệnh Thần Nữ liếc một chút. Phát hiện đối phương đối với mình nhìn còn lại nữ tử, không thèm để ý chút nào, trong mắt không khỏi toát ra một vệt vẻ thất vọng. Sơn Quỷ Thần Tử gặp, khẽ cười một tiếng, Đông Quân có ý, Thần Nữ vô ý a. Đông Quân Thần Tử ưa thích Đại Tư Mệnh Thần Nữ, tại cửu ca bên trong, không phải bí mật gì. Chỉ bất quá, Đông Quân Thần Tử một mực không có chính diện thổ lộ, mà Đại Tư Mệnh Thần Nữ cũng một mực không có trả lời đối phương, hai người cứ như vậy giằng co. Nữ nhân kia, ngược lại là có mấy phần ý tứ. Sơn Quỷ Thần Tử nhìn về phía cách đó không xa một nữ tử. Nữ tử kia, thân mang màu xanh nhạt váy dài, dáng người có lồi có lõm, đùi ngọc thon dài, khuôn mặt như vẽ, khuôn mặt tuyệt mỹ, nhất là giữa mi tâm có một dọc phi màu đỏ nước mắt nốt ruồi, càng là vì đối phương thêm mấy phần mị hoặc chi ý, tại chỗ không ít người nhìn về phía nữ tử này, ánh mắt hỏa nhiệt, không che giấu chút nào. Nàng này, có dung nhan chim sa cá lặng, mà tên của nàng như tên của nàng đồng dạng, tên gọi Lạc Nhạn. Chính là Lạc gia đứng đầu nhất thiên kiêu. Bị mọi người nhìn chăm chú lên, Lạc Nhạn trong mắt lộ ra một vệt chán ghét. Nhưng lại không thể nói thêm cái gì. Bởi vì những người này bên trong, có không ít người bối cảnh so với nàng Lạc gia hiếu thắng. Cái này khiến nội tâm của nàng, có chút bất đắc dĩ. Tại chỗ nữ tu bên trong, giao trì thánh nữ Ngọc Trí dung nhan không so nàng kém, thậm chí có loại cao cao tại thượng, giống như nữ vương giống như quý khí. Nhưng là, vì cái gì đại đa số người ánh mắt lại một mực rơi vào trên người của nàng đâu? Bởi vì, Lạc gia yếu a. Những người này, không dám đắc tội Ngọc Trí sau lưng giao trì thánh địa. Nhưng lại dám đắc tội Lạc gia. Ta Lạc gia, không đủ mạnh, hoặc là nói, ta không đủ mạnh a. Lạc Nhạn giờ khắc này. Đối với cường đại, vô cùng khát vọng. Mà theo nàng đối với cường đại khát vọng, cái kia lúc này ửng đỏ sắc nước mắt nốt ruồi, càng thêm yêu diễm. Cách đó không xa. Sơn Quỷ Thần Tử thấy thế, trong mắt lướt qua một vệt dị sắc. Phi Hồng Chi Lệ, đích thật là danh bất hư truyền. Chật chật, chỉ tiếc, nàng không có thể đem cái này thể chất phát huy đến cực hạn, nếu không tiềm lực của nàng, đem lại đề thăng một cái cấp bậc. Phi Hồng Chi Lệ, đây cũng là rất nhiều tiên thể bên trong một loại. Là đứng đầu nhất tôn cấp tiên thể, so chí tôn tiên thể, cũng chỉ là hơi kém một chút. Thậm chí có cổ lão nghe đồn. Làm Phi Hồng Chi Lệ sở hữu giả chí bi đến thảm thiết lúc, có nhất định cơ hội đem Phi Hồng Chi Lệ khai phát đến không kém gì chí tôn tiên thể tầng thứ. Chỉ bất quá, đây chỉ là một nghe đồn. Tốt nhiều yêu nghiệt thiên kiêu a. Trong đám người, có một thanh niên nhìn lấy Đông Quân Thần Tử, Tử Đồng Thế Gia bọn người, không khỏi cảm giác được một số áp lực. Thanh niên này trên thân bao phủ nhàn nhạt hàn khí, nhưng phàm là dựa vào hắn người, đều sẽ cảm giác được một loại lạnh lẽo tận xương cảm giác. Người này, là yêu tộc. Là Tuyết Long Sơn bên trong, gần với Băng Tạm như tuyết một cái yêu nghiệt. Tên gọi Băng Tạm Phong. Đáng tiếc, băng tạm như tuyết không có tới, bằng không mà nói, chúng ta lần này thì có nắm chắc hơn. Băng tạm phong khẽ lắc đầu. Nâng lên băng tạm như tuyết, phía sau hắn một số tuyết long sơn băng tạm, trong mắt không khỏi toát ra hướng tới, vẻ sùng bái. Tại trong lòng bọn họ bên trong, băng tạm như tuyết chính là tuyết long sơn thần nữ, cao không thể chạm. Lạc gia người, còn không mở ra cửu thiên lưu ly cảnh sao? Lúc này, một cái thiên kiêu không nhẫn nại được, lớn tiếng nói. Cái này thiên kiêu khí tức bá đạo vô cùng, trên người có tử mang lưu chuyển, lại là tử vi các một cái yêu nghiệt. Trác Thiên Thương, ngươi không cần cuống cuồng đây. Lúc này, Lạc gia bên trong, một cái thanh niên mặc áo trắng chậm rãi đi ra, đi vào Lạc Nhạn bên cạnh. Người này chính là Lạc gia Lạc Ý Phong. Lạc Ý Phong, Lạc gia đã không có bất kỳ đường lui nào, lại không mở ra cửu thiên lưu ly cảnh, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Điểm này, không cần ngươi nhiều lời. Lạc Ý Phong đạm mạc nói ra. Mà theo hắn lời nói vừa dứt, chỉ thấy tại Lạc gia bên trong, một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Cái này quang trụ, thẳng quang mây xanh. Tầng mây lăn lộn bên trong, đúng là bị một phân thành hai. Tại vô biên lộng lẫy bên trong. Một cái không gian vết rách xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thông qua vết nứt không gian, mọi người thấy các loại mỹ lệ sơn hà kỳ cảnh, chính là cửu thiên lưu ly cảnh. Cái này chẳng phải mở ra sao? Lạc Ý Phong từ tốn nói, lập tức, hắn cùng bên cạnh Lạc Nhạn liếc nhau, bóng người lóe lên, hướng về cửu thiên lưu ly cảnh bay vút đi. Mà còn lại thiên kiêu thấy thế, cũng đều có động tác, ào ào tiến vào. Không bao lâu, chỗ có thiên kiêu liền tiến vào cửu thiên lưu ly cảnh. Đã mở ra, cái kia không ngại, đem nước tại quấy đục một chút. Lạc gia chủ trong mắt lộ ra một vệt quyết ý. Cũng không có đem cửu thiên lưu ly cảnh dị tượng phong tỏa, mà chính là tùy ý hắn mở rộng. Hắn muốn vì Lạc Ý Phong bọn người sáng tạo cơ hội, để bọn hắn tại một đám thiên kiêu bên trong có thế trổ hết tài năng, lấy được lưu ly cảnh bên trong lớn nhất cơ duyên. Cho nên hắn dự định hấp dẫn càng nhiều thiên kiêu đến đây, làm đục nước, để Lạc Ý Phong bọn người có thời cơ lợi dụng. Thời gian dần trôi qua, hơn phân nửa Hoàng Kim Đại Lục đều thấy được cái kia cửu thiên lưu ly cảnh kỳ cảnh. Chương 1414, Sơn Quỷ Thần Tử đoạt tiên được Ý Phong tự tin. Cửu thiên lưu ly cảnh mở ra, hắn dị tượng phổ chiếu phương viên trăm triệu dặm, cho dù là Hoàng Kim Đại Lục biên giới tu sĩ đều có thể thấy được. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ ào ào chạy tới trong đó, muốn đi vào. Mà tại Lạc Gia, lần lượt từng bóng người tùy theo đi vào. Nhìn, đó là Thiên Nhất Môn Thiên Kiêu. Còn có Bắc Quyền Thần Tông tu sĩ, bọn họ cũng tới. Theo nguyên một đám tu sĩ đi vào, Lạc gia chủ cũng không ngăn cản, mặc cho bọn họ tiến vào cửu thiên lưu ly cảnh bên trong. Dù sao đều đến một bước này, đem cái này cửu thiên lưu ly cảnh nước quấy đến càng đục càng tốt. Mau nhìn, là Lâm gia, còn có Vương gia tu sĩ. Giờ phút này, bỗng nhiên có Hoàng Kim Tám Thế gia tu sĩ đi tới. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm. Giữa thiên địa, bỗng nhiên có một cổ vô cùng bàn bạc áp lực ầm vang buông xuống. Áp lực này sự khủng bố, đúng là làm không ít chạy tới thiên kiêu, sắc mặt đại biến, vô cùng hoảng sợ. Có thiên kiêu tại cổ này áp lực dưới trực tiếp bị áp nằm rạp trên mặt đất. Hơi thở thật là khủng bố a, cái này lại là vị nào? Này khí tức, tuyệt đối là đứng đầu nhất yêu nghiệt a, không, thế hệ trước cường giả bên trong, cũng không có mấy cái có loại khí tức này a. Rất nhiều thiên kiêu làm kinh dị. Trong hư không, một đầu vết rách bỗng nhiên mở ra. Một đạo bạch y siêu nhiên bóng người bước ra, trên thân tiên huy vạn đạo, vô tận uy áp cuồn cuộn mà ra. Là hắn, Sở Cùng Nhân. Một số thiên kiêu nhận ra Sở Cùng Nhân, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Mà Lạc gia chủ càng là mí mắt đột nhiên nhảy một cái, gia hỏa này, sao lại tới đây? Hắn nguyên bản, là muốn đem nước làm cho lăn lộn, cho Lạc Ý Phong bọn người sáng tạo cơ hội, có thể vạn vạn không nghĩ đến, Sở Cùng Nhân sẽ đến a. Cái này thì tương đương với, tại trong một cái hồ nhỏ, buông xuống một đầu cá mập. Đối với trong hồ nước còn lại cá, tuyệt đối là tai họa ngập đầu a. Giờ phút này, hắn nội tâm ẩn ẩn có chút hối hận. Chỉ bất quá, hắn cũng không biết, liền xem như không có hắn, Sở Cùng Nhân đồng dạng sẽ tới nơi này. Cửu Thiên Lưu Ly Cảnh, à, ta đến rồi. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua Lạc gia chủ, cũng không có cùng người ta đáp lời. Hắn gặp còn lại thiên kiêu đều chạy vào Lưu Ly Cảnh, cũng mang theo Thạch Anh, Băng Tạm Như Tuyết cùng một chỗ lao đi, dọc theo con đường này, cũng không có người quấy nhiễu, dù sao tất cả mọi người không muốn đi muốn chết. Cửu Thiên Lưu Ly Cảnh. Đây là một cái cùng loại với Côn Lôn bí giới không gian. Vô cùng rộng lớn. Sở Cùng Nhân bước vào hắn về sau, bàn bạc tiên thức liền khuếch tán mà ra, muốn nhìn một chút nơi đây có cái gì cơ duyên. Cơ duyên không ít, nhưng làm cho hắn thấy vừa mắt, lại không có bao nhiêu. Liền thăm dò cẩn thận một phen đi. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Hắn cũng không nóng nảy. Lúc này, Băng Tạm Như Tuyết lông mi cau lại, nói, ta cảm giác được tộc nhân khí tức, bọn họ tự hồ. Có phiền toái. Băng Tạm ở giữa, lẫn nhau là có cảm ứng. Mà giờ khắc này, Băng Tạm Như Tuyết liền cảm giác được ở phía xa, có Tuyết Long Sơn Băng Tạm khí tức, chỉ bất quá, cổ khí tức này mười phần uể oải. Tự hồ là gặp phải phiền toái. Ngươi đi xem một chút đi. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Đa tạ chủ nhân. Băng Tạm Như Tuyết khẽ vuốt cằm, tiếp lấy bóng người lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Đón lấy, Sở Cùng Nhân thì là mang theo Thạch Anh, hai người tại cái này Cửu Thiên Lưu Ly Cảnh bên trong thăm dò. Theo Cửu Thiên Lưu Ly Cảnh mở ra, các phương thiên kiêu yêu nghiệt đi vào. Bọn họ ở chỗ này thăm dò, đoạt bảo, mỗi thời mỗi khắc, đều có tranh đấu đang phát sinh lấy. Có quan hệ trực tiếp như lúc này. Nơi nào đó trên ngọn núi, một gốc cổ lão tiên dược hiện thế. Cái này tiên dược lưu chuyển lên tươi sáng tiên huy. Vô cùng chói mắt. Mà tiên dược phụ cận, các phương thiên kiêu đều là cảm giác được cái này tiên dược khí tức ào ào chạy tới, nhìn lấy tiên dược, ánh mắt hỏa nhiệt. Đếm cổ khí tức cường đại buông xuống. Chỉ thấy đến từ Lạc gia Lạc Ý Phong, Lạc Nhạn mang theo Lạc gia tử đệ đi vào. Cái này tiên dược, quy ta Lạc gia. Lạc Ý Phong mở miệng nói ra, trên thân chân tiên thất phẩm tu vi trực tiếp bạo phát, nghiền ép mà ra, chấn nhiếp tám phương thiên kiêu. Này khí tức quá mức cường lớn, một số thiên kiêu liền chân tiên đều không có đạt tới, căn bản không phải đối thủ, ào ào tự nhận không phải là đối thủ. Chủ động rời đi. Không hổ là Lạc đại ca, khí thế kia, quả nhiên không người có thể so a. Không tệ, chỉ cần có Lạc đại ca chỉ huy chúng ta, tại cái này Cửu Thiên Lưu Ly Cảnh bên trong, chúng ta nhất định có thể rất có thu hoạch. Đông đảo Lạc gia tử đệ nhìn lấy Lạc Ý Phong, ánh mắt sùng bái, vô cùng tôn kính. Lạc Ý Phong trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên. Chân tiên thất phẩm, tại một đời trẻ tuổi bên trong, đạt tới cảnh giới này cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn tự nhiên có vốn để kiêu ngạo. Chư vị chờ một lát, ta cái này đi đem cái này tiên dược lấy ra. Lạc Ý Phong nói ra. Hướng về cái kia tiên dược lao đi, ánh mắt hỏa nhiệt. Cái này tiên dược cực kỳ không tầm thường, ẩn chứa cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức. Có thể nói là một kiện liệu thương chí bảo, tuy nhiên không bằng vương mẫu bất tử dược, nhưng tuyệt đối cũng là đứng đầu nhất tiên dược. Mà liền tại hắn sắp đắc thủ thời điểm, trong hư không, chợt bộc phát ra một cổ cường đại năng lượng ba động. Nguy hiểm. Lạc Ý Phong đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy da đầu trực tiếp nổ tung giống như. Hắn cấp tốc nhanh lùi lại. Chỉ thấy tại cái kia tiên dược phụ cận, một cái hắc động bỗng dưng sinh ra. Tản ra một cổ vô cùng khủng bố trật từ trường gấp khúc. Nếu là hắn vừa mới tiếp tục đến gần lời nói, cái này hắc động, liền sẽ đem thôn phệ sau đó nghiền sát. Có thể tránh thoát một kích này, còn không tính kém. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Hắc động tán đi, trong hư không xuất hiện ba đạo thân ảnh. Chính là Sơn Quỷ Thần Tử, Đông Quân Thần Tử, cùng Đại Tư Mệnh Thần Nữ ba người. Là các ngươi. Lạc Ý Phong nhìn thấy ba người này, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Theo cái này ba trên thân thể người, hắn cảm nhận được một cổ uy hiếp. Ba vị, các ngươi muốn cái này tiên dược. Cũng phải coi trọng một cái tới trước tới sau đi. Lạc Ý Phong đứng chắp tay, đạm mạc nói ra. Hả, tới trước tới sau. Sơn Quỷ Thần Tử nghiền ngẫm cười một tiếng, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn cùng ta coi trọng tới trước tới sau. Buồn cười cùng cực. Cái này tiên dược, ta muốn, các ngươi lại có thể làm gì ta? Vậy xem ra, hôm nay là có cần phải cùng các ngươi làm qua một trận. Lạc Ý Phong trong tay xuất hiện một thanh tiên kiếm, ngữ khí đạm mạc nói. Tại phía sau hắn, một đám Lạc gia tử đệ trong mắt lộ ra chờ mong. Thanh danh vang dội Sơn Quỷ Thần Tử cùng Lạc đại ca so sánh, không biết ai mạnh ai yếu. Ha ha. Đó còn cần phải nói, nhất định là Lạc đại ca thực lực càng mạnh. Có Lạc gia tử đệ đối với Lạc Ý Phong thực lực 10 phần tự tin. Nhưng Lạc Nhạn Long mi cau lại, cùng Lạc Ý Phong truyền âm nói, Lạc Ý Phong, Sơn Quỷ Thần Tử thực lực không thể khinh thường, bên cạnh hắn còn có Đông Quân Thần Tử cùng Đại Tư Mệnh Thần Nữ, hai người này ít nhất là cùng hắn cùng cấp bậc tồn tại, không thể địch lại, cái này tiên dược nhường cho bọn họ, chúng ta trước tiên rời đi. Nhạn Nhi muội muội yên tâm, ta cũng không phải dễ trêu. Lạc Ý Phong tự tin cười nói. Ngu ngốc. Đại Tư Mệnh Thần Nữ nhìn thoáng qua Lạc Ý Phong. Biểu môi khinh thường nói. Bị đối phương như thế trắng trợn trào phúng, Lạc Ý Phong sắc mặt không dễ nhìn lắm, hôm nay liền để ta mở mang kiến thức một chút, tiên đình thần tử thực lực đi. Hắn hướng về Sơn Quỷ Thần Tử kích bắn đi. Một trận chém giết bạo phát. Có thể cũng không lâu lắm, Lạc Ý Phong sắc mặt dần dần thì thay đổi. Sơn Quỷ Thần Tử tu vi cùng hắn đồng dạng, đều là chân tiên thất phẩm, nhưng là đối phương còn có một cái hỗn độn thần ma thể tại thân, thực lực, xa ở trên hắn. Hắc động, đại vặn vẹo. Sơn Quỷ Thần Tử thần thông bạo phát, một cái hắc động đem Lạc Ý Phong bao phủ. Kinh khủng trật từ trường gấp khúc tại điên cuồng xé rách lấy thân thể của hắn. Dường như tiếp theo một cái chớp mắt, liền sẽ đem hắn trật thành một đoàn bánh quai chèo. Không phải là đối thủ, chênh lệch quá xa. Lạc Ý Phong trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chương 1415, Lạc Ý Phong phản bột gia tử đệ tự bạo. Lạc Thủy kiếm quyết. Ngay tại Lạc Ý Phong bị hắc động bao phủ, mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, Lạc Nhạn xuất thủ. Chỉ thấy nàng trường kiếm vung lên, lạnh thấu xương kiếm khí bao phủ mà ra, giống như liên miên bất tuyệt như nước chảy, không ngừng đánh thẳng vào hắc động. Cuối cùng, đem hắc động xé rách. Há, có thể phá ta thần thông, có mấy phần thực lực. Sơn Quỷ Thần Tử nhìn lấy Lạc Nhạn, khóe miệng hơi vểnh. Mà tại Lạc Nhạn sau lưng, Lạc Ý Phong bị một đám Lạc gia tử đệ đỡ lấy, hắn nhìn lấy Sơn Quỷ Thần Tử. Trong mắt mang theo vẻ không thể tin. Đồng dạng là chân tiên thất phẩm, vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy? Vì cái gì? Lạc Ý Phong không hiểu, chấn kinh, hoảng sợ. Cùng xấu hổ giận dữ. Mà Lạc gia tử đệ nhóm cũng là vô cùng kinh ngạc. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vô cùng tôn kính Lạc Ý Phong tại Sơn Quỷ Thần Tử trước mặt, đúng là như thế không chịu nổi một kích. Sơn Quỷ Thần Tử, cái này tiên dược, thì cho các ngươi đi. Lạc Nhạn từ tốn nói, đón lấy, nàng liền muốn dẫn người rời đi. Chỉ bất quá, Sơn Quỷ Thần Tử cũng là để cho ở nàng, đứng lại. Ngươi còn muốn như thế nào? Ra tay với ta. Còn muốn bình yên vô sự rời đi. Không khỏi quá mức ngây thơ đi. Ngươi còn muốn thế nào? Ngươi gọi Lạc Nhạn đúng không? Chật chật, dài đến đích thật là chim sa cá lặn, muốn ta tha các ngươi cũng không phải không được, ta vừa vặn thiếu một cái người hầu gái, ngươi tới làm, là được rồi. Nghe nói như thế, Lạc Nhạn sầm mặt lại, xấu hổ vô cùng. Mà Lạc gia tử đệ càng là biến sắc. Làm càng. Ngươi đang nằm mơ. Lạc gia tử đệ cùng xúc động phẫn nộ, đối Sơn Quỷ Thần Tử trợn mắt nhìn. Tại trong lòng bọn họ bên trong, Lạc Nhạn tại Lạc gia là nữ thần giống như nhân vật, ngày bình thường đợi bọn hắn cũng là có nhiều chiếu cố. Tại Lạc gia, Lạc Nhạn có thụ tôn kính, kỳ uy nhìn không so gia chủ, Lạc Ý Phong kém bao nhiêu. Há, không nguyện ý. Sơn Quỷ Thần Tử, mời ngươi thấy tốt thì lấy. Lạc Nhạn ánh mắt lạnh như băng nói. Không nguyện ý, à. Vậy ta thì trước hết giết hắn. Sơn Quỷ Thần Tử đạm mạc nói ra, bóng người lóe lên, đi vào Lạc Ý Phong trước mặt, thần ma chi khí bạo phát, hướng về đối phương bao phủ mà đi. Lạc Nhạn còn muốn ngăn cản, nhưng lại bị Đông Quân Thần Tử cho một chiêu bức lui. Khi dễ người ta một cái tiểu cô nương, các ngươi hai cái thật đúng là không xấu hổ đây. Đại Tư Mệnh Thần Nữ lui qua một bên. Cũng không muốn dính vào. Mà Sơn Quỷ Thần Tử dùng hắc động đem Lạc Ý Phong bao phủ, mạnh mẽ tuyệt luân hắc động lực lượng, tại liên tiếp phá hư đối phương thân thể. Thế nào, có đáp ứng hay không? Sơn quỷ thần tử nhìn lấy Lạc Nhạn, ngoạn vị nói ra, trong mắt lộ ra một vệt màu nhiệt huyết. Lạc Nhạn là tuyệt sắc, hơn nữa còn có phi hồng chi lệ dạng này đỉnh phong tiên thể, tiềm lực cực cao, như có thể đem thu phục, đối với hắn tương lai, không nhỏ trợ lực. Ngươi! Lạc Nhạn nhìn lấy thân ở hắc động, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc Lạc Ý Phong, sắc mặt biến hóa không chừng. Nhạn nhi! Lúc này, Lạc Ý Phong giãy giụa lấy lên tiếng. Tại Lạc gia mọi người nhìn lại, Lạc Ý Phong nhất định là muốn Lạc Nhạn không nên đáp ứng sơn quỷ thần tử. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lạc Ý Phong là có cốt khí. Nhạn nhi, nhanh, đáp ứng thần tử. Nhưng Lạc Ý Phong để Lạc gia tử đệ nhóm tập thể lâm vào trầm mặc. Lạc Ý Phong muốn Lạc Nhạn đáp ứng. Tại sao có thể như vậy, Ý Phong đại ca không là ưa thích Lạc Nhạn tỷ sao? Hắn làm sao lại để Lạc Nhạn tỷ đáp ứng sơn quỷ thần tử? Tại sinh tử trước mặt, liền xem như ưa thích người, cũng có thể dễ dàng như thế bán sao? Lạc gia tử đệ hai mặt nhìn nhau. Mà sơn quỷ thần tử nghe vậy, cũng không nhịn được cười ha ha, Lạc Ý Phong, ngươi vừa mới muốn là như thế thức thời lời nói, có lẽ, cũng sẽ không rơi xuống loại kết cục này. Lạc Nhạn còn đang do dự lấy. Lạc Nhạn, ngươi mau trả lời nên a, chẳng lẽ, ngươi muốn trơ mắt nhìn ta đi chết sao? Lúc này, Lạc Ý Phong rống to. Không có người muốn chết. Lạc Ý Phong cũng không ngoại lệ, hắn thấy, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, bán chính mình ưa thích nữ nhân lại như thế nào. Còn có, Lạc Nhạn muốn là cũng thích hắn lời nói, nên vì hắn phụng hiến hết thảy mới đúng a. Lạc Nhạn thân thể chấn động. Nhưng nội tâm của nàng vẫn như cũ còn đang không ngừng giãy giụa lấy. Nhìn đến tình cảnh này, Lạc Ý Phong nhìn về phía sơn quỷ thần tử, nói ra, thần tử đại nhân, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta nguyện ý thần phục với ngươi, vì ngươi làm trâu làm ngựa, làm bất cứ chuyện gì. Vì mạng sống, giờ phút này hắn bỏ xuống thân là yêu nghiệt tôn nghiêm. Hả, thật sao? Đúng, chỉ cần ngươi thả qua ta, từ nay về sau, ta lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sơn quỷ thần tử khóe miệng hơi vểnh, đón lấy, hắn buông lỏng ra hắc động chi lực, để Lạc Ý Phong có thể thở dốc. Đa tạ thần tử. Lạc Ý Phong sắc mặt đại hỷ. Mà Lạc gia tử đệ nhóm sắc mặt không dễ nhìn lắm, nhìn lấy thân là Lạc gia yêu nghiệt Lạc Ý Phong như vậy khúng núng, bọn họ cũng không chịu nổi. Lạc Ý Phong, cho ngươi một cái đồng hồ trung tâm cơ hội, đi, đem phía sau ngươi Lạc gia tử đệ toàn giết, không còn một móng. Sơn quỷ thần tử lúc này từ tốn nói. Mà nghe được hắn lời này, Lạc Ý Phong sắc mặt xoát một chút lập tức thay đổi. Muốn hắn tàn sát đồng tộc. Nếu là không được, cái kia, ta cũng có thể tự mình động thủ, chỉ bất quá, đến lúc đó, ngươi cũng phải chết. Sơn quỷ thần tử tiếp tục nói. Sơn quỷ thần tử, ngươi nằm mơ, Ý Phong đại ca mới không phải loại kia. Một cái Lạc gia tử đệ còn muốn lên tiếng, nói Lạc Ý Phong không phải loại kia vì tự vệ mà tàn sát đồng tộc ngươi. Nhưng là, hắn lời còn chưa nói hết, một đạo kiếm khí liền đem đầu của hắn chém xuống. Xuất thủ ngươi, đúng là hắn chỗ kính trọng Lạc Ý Phong. Làm sao lại như vậy? Một đám Lạc gia tử đệ tất cả đều kinh hãi. Lạc Nhạn càng là đôi mắt đẹp trợn to, Lạc Ý Phong, ngươi điên rồi sao? Lạc Ý Phong trong mắt lộ ra giãy giụa, lập tức liền bị ngoan sắc thay thế, vì ta, đành phải mời các ngươi chết đi. Hắn lại lần nữa ra tay. Một kiếm tiếp lấy một kiếm. Nguyên một đám Lạc gia tử đệ bị sát hại. Lạc Nhạn trong nháy mắt xuất thủ, ngăn cản Lạc Ý Phong, hai người chiến tại một khối. Lúc này, Hắc Động thần tử lại lần nữa ra tay. Đem Lạc Nhạn cho nhất chưởng đánh bay, đem đã thương. Lạc Ý Phong, tiếp tục, đem những người khác giết. Sơn quỷ thần tử thản nhiên nói. Đúng. Lạc Ý Phong gật gật đầu, dẫn theo kiếm lại lần nữa hướng về Lạc gia mọi người đánh tới, nhìn lấy tộc nhân của mình bị Lạc Ý Phong giết chết. Lạc Nhạn đôi mắt đẹp đỏ thẫm, vừa thương xót vừa giận. Lạc Ý Phong, ngươi nhanh dừng tay cho ta a. Nàng muốn ngăn cản. Nhưng lại bị sơn quỷ thần tử dùng hắc động cản lại. Lạc Nhạn tỷ, ngươi đi mau. Lạc Nhạn tỷ, chúng ta giúp ngươi đoạn hậu, ngươi nhanh điểm rời đi. Lạc gia chúng tử đệ hướng về Lạc Ý Phong, sơn quỷ thần tử đánh tới, vì Lạc Nhạn đoạn hậu. Chỉ là, lực lượng của bọn hắn tại Sơn Quỷ Thần Tử trước mặt, cơ hồ không có nổi chút tác dụng nào. Bảo cho ta. Lúc này, có người Lạc Gia thiêu đốt tiên nguyên, đúng là dùng tự bạo ngăn cản Sơn Quỷ Thần Tử. Những người còn lại thấy thế, cũng là từng cái lộ ra dứt khoát chi sắc. Từng đạo tiếng oanh minh trong hư không nổ tung. Tươi sáng chói mắt tiên huy nở rộ, đó là tu sĩ tự bạo, thiêu đốt sinh mệnh hào quang. Phiền phức. Sơn Quỷ Thần Tử bị cái này liên tiếp tự bạo cho trói buộc chặt, chỉ có thể dùng hắc động không ngừng phòng thủ lấy. Cách đó không xa, Lạc Nhạn nhìn đến nguyên một đám tộc nhân vì mình chết tại trước mặt, bi thương vô cùng, nhưng nàng cũng biết, hiện tại trọng yếu nhất chính là rời đi. Chỉ phải sống sót, nàng mới có cơ hội báo thù. Nàng quay người rời đi. Nhưng lúc này, một bóng người cản ở trước mặt nàng, là Đông Quân Thần Tử. Cút cho ta. Lạc Nhạn lúc này, ửng đỏ nước mắt nốt ruồi nở rộ tinh hồng quang mang. Một cỗ buồn phiền nỗi đau lớn chi ý lan tràn ra, dường như khiến thiên địa cùng buồn. Một kiếm chém ra, kiếm quang thê diễm cùng cực. Đông Quân Thần Tử đồng tử hơi hơi co rụt lại, đúng là bị một kiếm này bức lui mấy chục trượng, để Lạc Nhạn hóa thành một đạo kiếm quang, cấp tốc đi xa. Tại cực kỳ bi ai phía dưới, nàng Phi Hồng Chi Lệ lại có thể phát huy ra loại này lực lượng, nghe đồn quả nhiên là thật, Phi Hồng Chi Lệ quả thật có bằng được Chí Tôn Tiên Thể tiềm lực. Chương 1416, Lạc Nhạn bẩm bóng mang lửa phục thù, tìm ẩn trợ lực. Theo Lạc Gia Tử Đệ nguyên một đám bị tàn sát hầu như không còn, Sơn Quỷ Thần Tử đem trên ngọn núi gốc cây kia tiên dược cho nắm trong tay. Hắn nhìn trong tay tiên dược, trong mắt lộ ra một vệt dị sắc, có cái này gốc tiên dược, cánh tay của ta nhất định có thể một lần nữa mọc trở lại. Theo tu vi cảnh giới càng ngày càng cao, tiên khu nếu bị phá hư, hắn khôi phục độ khó khăn cũng sẽ có tương ứng tăng lên, Sơn Quỷ Thần Tử cánh tay chậm chạp không có mọc trở lại, là bởi vì hắn một mực không có tìm được thích hợp tiên dược. Nhưng bây giờ, hắn có tự tin trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Trong khoảng thời gian này, ta đối với hỗn độn thần ma thể nắm giữ càng ngày càng khắc sâu, nếu khôi phục, sức chiến đấu của ta nhất định sẽ hơn xa trước kia. Sơn Quỷ Thần Tử hưng phấn nói. Đón lấy, hắn nhìn thoáng qua Lạc Nhạn rời đi phương hướng, cười lạnh một tiếng, ta muốn có được đồ vật, còn chưa từng có không có được, Lạc Nhạn, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lạc Ý Phong đứng ở một bên, không nói một lời, cánh tay khẽ run. Dù sao, hắn vừa mới giết chết không ít Lạc Gia Tử Đệ. Những người kia, đều là hắn sớm chiều chung đụng tộc nhân A, cho dù hắn tại thủ đoạn độc ác, cũng không thể bảo hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Lạc Ý Phong, buông ra ngươi tinh thần hải, tạ đối ngươi loại hạ cấm chế. Sơn Quỷ Thần Tử đạm mạc nói. Đúng. Lạc Ý Phong không dám có bất kỳ chống lại. Rất nhanh, hắn liền bị Sơn Quỷ Thần Tử loại hạ cấm chế, từ nay về sau, sinh tử chỉ ở đối phương nhất niệm chi gian. Các ngươi Lạc gia đối với cái này Cửu Thiên Lưu Ly cảnh cũng đã thăm dò đến hết sức quen thuộc đi, đối với trong truyền thuyết Huyền Nữ Tông, có thể có đầu mối gì sao? Sơn Quỷ Thần Tử nhàn nhạt hỏi. Đây cũng là hắn lưu lại Lạc Ý Phong một trong những nguyên nhân. Có mấy cái hoài nghi địa phương? Rất tốt. Sơn Quỷ Thần Tử nhìn thoáng qua trong tay tiên dược, đối Đông Quân Thần Tử nói, ta muốn bế quan luyện hóa tiên dược, các ngươi mang theo Lạc Ý Phong, trước đi tìm Huyền Nữ Tông đi. Chia ra hành động nha, dạng này cũng tốt. Chủ nhân, cái kia Lạc Nhạn đâu? Yên tâm, chỉ cần nàng còn tại Cửu Thiên Lưu Ly cảnh, nàng thì trốn không thoát ta chưởng khống. Sơn Quỷ Thần Tử đạm mạc nói. Một cái Lạc gia, hắn đều không để trong mắt, huống chi là Lạc Nhạn. Sưu. Một đạo lưu quang cấp tốc lướt qua sơn lâm. Chính là mới vừa rồi chạy thoát Lạc Nhạn, mà giờ khắc này nàng vô cùng chật vật. Âm. Nàng một đầu tiến đụng vào một dãy núi bên trong, phù một tiếng, trực tiếp thổ huyết, sắc mặt tái nhợt. Vì trốn tới, nàng sau cùng hướng Đông Quân Thần Tử phát ra một kiếm kia, cơ hồ đem chính mình tiên nguyên đều ép khô. Vừa nghĩ tới Lạc gia tử đệ liên tiếp chết ở trước mặt mình tình cảnh, Lạc Nhạn trong đôi mắt đẹp bắn ra khó có thể ngăn chặn lửa giận. Sơn Quỷ Thần Tử, Đông Quân Thần Tử, còn có Lạc Ý Phong. Ta Lạc Nhạn ở chỗ này hướng lên trời thề, cho dù là đánh bạc hết thảy, cũng muốn không tiếc đại giới hướng các ngươi báo thù. Nàng hít sâu một hơi, dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng hết sức rõ ràng, lấy thực lực của mình hoàn toàn không phải Sơn Quỷ Thần Tử đối thủ, mà Lạc Gia, càng không bị Tiên Đình để ở trong mắt. Vừa nghĩ tới đó, nội tâm liền tuôn ra một cổ thật sâu không cam lòng. Đúng rồi, Huyền Nữ Tông. Trong truyền thuyết, Huyền Nữ Tông có Tây Vương Mẫu lưu lại bảo vật, có lẽ, chỗ đó có đồ có thể trợ giúp ta báo thù, việc cấp bách, là tìm tới Huyền Nữ Tông. Lạc Nhạn âm thầm nghĩ tới. Đón lấy, nàng điều tức một phen, liền xuất phát tiến về Lạc Gia tiêu ký mấy cái có khả năng xuất hiện Huyền Nữ Tông địa phương. Bỗng nhiên, nàng trên đường thấy được hai bóng người. Trong đó một bóng người áo trắng như tuyết, khí chất siêu phàm, trong lúc giơ tay nhấc chân, giống như trên trời chân tiên. Càng quan trọng chính là, người này thực lực quá mức cường hãn. Nàng nhìn thấy, một đầu vô cùng cường hãn, thực lực có thể so với chân tiên ngũ phẩm hung thú hướng người này phát động công kích, nhưng lại đối phương đưa tay mạt sát. Cái kia dồi dào tiên nguyên tuôn ra, phản phất muốn quét ngang thiên địa, phá diệt nhất thiết. Hắn là Sở Cùng Nhân. Lạc Nhạn đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới dạng này người cũng đi tới Cửu Thiên Lưu Ly cảnh. Ngay sau đó, nàng tự như nghĩ tới điều gì, bóng người lóe lên, hướng về Sở Cùng Nhân phương hướng lao đi. Mà lúc này, Sở Cùng Nhân đang đem cái kia hung thú thể nội yêu đan lấy ra. Cái này hung thú, mười phần không tầm thường, hắn yêu đan càng là ẩn chứa cực kỳ năng lượng tinh thuần, có thể cung cấp tu sĩ hấp thu luyện hóa. Tuy nhiên Sở Cùng Nhân không có hứng thú, nhưng thu thập lên luôn luôn không có sai. Đột nhiên hắn cảm giác được có người đang nhanh chóng hướng chính mình tới gần. Hả, là cảm giác được yêu đan khí tức, muốn đến tranh đoạt sao? Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Chỉ thấy một cái bạch y nữ tử xuất hiện ở trước mặt mình. Nữ tử này dáng người yểu điệu, dài đến chim sa cá lặn, nhất là lúc này một giọt ửng đỏ nước mắt nốt ruồi càng là bị đối phương thêm mấy cái phần quyến rũ. Phi Hồng Chi Lệ. Sở Cùng Nhân hai mắt khẽ híp một cái, hắn nghe nói qua loại này tiên thể. Nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Người tới chính là Lạc Nhạn. Gặp qua Sở Đạo Hữu. Lạc Nhạn chắp tay nói ra. Chuyện gì? Chỉ là có một cọc sự tình bẩm báo, Sơn Quỷ Thần Tử cũng tại cái này Cửu Thiên Lưu Ly cảnh bên trong, mà lại hắn thu được một gốc tiên dược, chắc hẳn không được bao lâu, hắn liền sẽ khôi phục toàn thịnh thời kỳ. Tăng thêm bên cạnh hắn còn có Đông Quân Thần Tử, Đại Tư Mệnh Thần Nữ, cùng ta Lạc Gia phản đồ Lạc Ý Phong, Sở Đạo Hữu mời cẩn thận một chút. Lạc Nhạn nói ra. Nàng nhớ tới, Sơn Quỷ Thần Tử cùng Sở Cùng Nhân là quan hệ thù địch. Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu, nàng tìm tới Sở Cùng Nhân, chính là muốn cáo tri Sơn Quỷ Thần Tử tin tức, nếu là có thể nhờ vào đó tương giao, vậy liền tốt hơn rồi. Ta đã biết. Sở Cùng Nhân bình tĩnh nói, lập tức mang theo Thạch Anh liền muốn rời khỏi. Lạc Nhạn sửng sốt một chút. Thì cái này. Sở Cùng Nhân phản ứng thật sự là quá nằm ngoài dự liệu của nàng. Cái này không khỏi cũng quá bình tĩnh đi. Sở Đạo Hữu, ngươi chẳng lẽ thì không lo lắng sao? Hả, ta cái kia lo lắng cái gì? Sơn Quỷ Thần Tử nếu khôi phục toàn thịnh thời kỳ, lại thêm Đông Quân Thần Tử bọn người, ngươi không sợ bọn họ tìm ngươi trả thù. Bọn họ như đến, vậy ta sẽ đưa bọn hắn vãng sinh, không cần lo lắng. Sở Cùng Nhân ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh. Lạc Nhạn trong lúc nhất thời lại là có chút không biết nên nói những gì. Đây chính là tuyệt đỉnh yêu nghiệt tự tin sao? Nếu là nàng cũng có đối phương phấn khích như vậy, cái kia lo gì không thể làm tộc nhân báo thù. Muốn đến nơi này. Lạc Nhạn nắm chặt quyền đầu. Sở Cùng Nhân có dạng này lực lượng là bởi vì hắn có thực lực tuyệt đối. Lực lượng, ta cần lực lượng. Đã Sở Đạo Hữu có nắm chắc, vậy ta liền trước tiên rời đi. Lạc Nhạn nói ra, cũng không ở lại lâu, quay người rời đi, nàng phải tăng tốc cước bộ, tìm tới Huyền Nữ Cung. Nàng muốn báo thù. Thủ tịch, người này có chút kỳ quái a. Thạch Anh có chút không nghĩ ra, đột nhiên tìm tới cửa, bẩm báo Sơn Quỷ Thần Tử sự tình, sau đó cứ như vậy rời đi. À, lòng mang lửa phục thù người, cái này cũng không kỳ quái. Sở Cùng Nhân chú ý tới trong mắt đối phương hận ý ngập trời. Lại liên tưởng đến đối phương trong miệng Lạc Gia phản đồ, cho dù là hắn không có trải qua Lạc Nhạn sự tình, nhưng cũng có thể đoán ra cái đại khái. Phi Hồng Chi Lệ đây.

ùn ùn kéo đến, từ trên trời giáng xuống. Cái này uy áp, đối với vong hồn tới nói phản phất có được một loại nào đó tác dụng khắc chế, một đám vong hồn đúng là bị áp nằm rạp trên mặt đất, hồn phách run rẩy, như lâm tận thế giống như. Mọi người thấy thế, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là, hạng gì uy áp? Không có người rõ ràng, những thứ này vong hồn hiện tại đối mặt là bực nào tồn tại. Đối cho các nàng tới nói, đó là thiên nhiên bao trùm tại bọn họ phía trên kinh khủng tồn tại. Một đạo bạch y bóng người đạp không mà đến, lưng đeo cổ kiếm cùng quyển sách, lông mi tuấn lãng, ánh mắt như điện. Tiên huy vạn đạo bên trong, duy gặp một đạo xuất trận như tiên. Là hắn. Lạc Nhạn nhận ra người, không khỏi kinh hô một tiếng. Mà còn lại thiên kiêu, cũng là mười phần ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này cửu thiên lưu ly cảnh, lại đưa tới nhiều như vậy đại nhân vật đây. Thì liền người này cũng tới. Sở Cùng Nhân đi vào, quanh thân uy áp lưu chuyển, trong đó càng là ẩn chứa một cổ đối với vong hồn tới nói có tuyệt đối tác dụng khắc chế quỷ đế quyền năng. Cho dù là cái kia chân tiên cấp bậc vong hồn tại cái này khắc chế dưới, cũng không có lực phản kháng chút nào. Chủ nhân. Nhìn đến Sở Cùng Nhân đi vào về sau, băng tạm như tuyết có chút tâm hỏng rụt cổ một cái. Thế nào, hiện tại là chủ nhân? Không là ác ma sao? Sở Cùng Nhân nhìn lấy băng tạm như tuyết, giống như cười mà không phải cười nói. Băng tạm như tuyết biết, chính mình vừa mới nói nhỏ bị đối phương nghe được, vội vàng nói, ta tuyệt đối không có bất luận cái gì bất kính chi ý, xin chủ nhân thứ tội. Không sao, ngươi liền tiếp tục giấu trong lòng phần này lòng kính sợ đi. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra. Hắn nhìn lấy băng tạm như tuyết, kỳ thật nội tâm còn tính là hài lòng. Đối phương có thể tại trong lúc nguy cấp, vẫn không quên tộc nhân an nguy, bỏ qua chính mình, chỉ vì cứu trợ tộc nhân, có thể thấy đối phương là một người trọng tình trọng nghĩa. Dạng này người hiệu trung với hắn, tổng so những tâm tư đó quỷ quyệt người muốn tốt. Chỉ bất quá, ngươi đã quên. Tại ngươi phụng ta làm chủ thời điểm, tính mạng của ngươi liền không lại là của ngươi, mà là ta. Mệnh của ngươi, chỉ có thể vì ta hy sinh, cho dù là chính ngươi, cũng không có quyền quyết định. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra. Ánh mắt như điện nhìn đối phương. Mà băng tạm như tuyết thân thể mềm mại chấn động, biết đối phương là đang vì mình vừa mới xả thân vì tộc nhân hành động cảm thấy bất mãn. Trên đời này, tại sao có thể có người bá đạo như vậy? Băng tàm như tuyết nội tâm thầm nói. Đón lấy, nàng nhìn thoáng qua nơi xa băng tàm phong bọn người, nội tâm khe khẽ thở dài. Nàng vừa mới, quên mình vì người. Có thể các tộc nhân tại sống chết trước mắt, lại đều chỉ muốn chính mình mạng sống, không người giúp nàng, liền xem như trong bình thường lớn nhất tôn sùng nàng băng tàm phong cũng giống vậy. Tuy nói đây là lựa chọn của nàng. Nhưng trong lòng, nói là không có có thất vọng là không thể nào. Ta hiểu được. Từ nay về sau, cái này cái tính mạng, liền trở về chủ nhân tất cả. Băng tạm như tuyết nói ra. Thôi, dù sao đã sớm nhận đối phương là chủ, mà lại bây giờ đối phương còn cứu được nàng, cái mạng này, vốn là cái kia là đối phương. Giờ khắc này, băng tạm như tuyết mới chính thức quy tâm. Rất tốt. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm. Mà nơi xa, băng tạm phong bọn người tuy nhiên khoảng cách xa, nhưng là Sở Cùng Nhân đối thoại của hai người, bọn họ vẫn như cũ là nghe được nhất thanh nhị sở. Giờ phút này, nội tâm của bọn hắn là mơ hồ. Băng tạm như tuyết thế mà nhận Sở Cùng Nhân là chủ. Trong lòng bọn họ bên trong, cao cao tại thượng, cao quý không tả nổi thần nữ, thế mà lại nhận những người khác làm chủ. Muốn đến nơi này, băng tạm phong nội tâm tuôn ra một cổ cực độ không cam lòng. Là đối với mình vừa mới vô năng cứu băng tạm như tuyết không cam lòng, là đúng băng tạm như tuyết nhận chủ Sở Cùng Nhân không cam lòng. Hỗn trướng. Băng tạm phong cắn răng, khẽ quát một tiếng. Còn lại băng tạm tộc nhân, cũng là nguyên một đám sắc mặt đỏ lên, tức giận đan xen, có loại thần nữ tiêu tan cảm giác. Bọn họ hiện tại tình nguyện băng tạm như tuyết chết tại vong hồn trong tay. Dạng này đối phương như trước vẫn là trong lòng bọn họ bên trong cái kia không thể tiết độc thần nữ. Mà không phải, Sở Cùng Nhân nô bộc. Lúc này, một nói thân ảnh màu trắng đi tới Sở Cùng Nhân trước mặt, có chút thở hồng hộc nói, thủ tịch, có đại lượng vong hồn đến đây. À! Sở Cùng Nhân ánh mắt lóe lên, nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy đại lượng vong hồn, ùn ùn kéo đến, theo bốn phương tám hướng vọt tới, các nàng tựa hồ là đã nhận ra nơi đây năng lượng ba động. Ông trời ơi, cái này vong hồn số lượng cũng quá là nhiều đi. Mà lại đại bộ phận đều là địa tiên, thiên tiên cấp bậc. Thì liền chân tiên cũng không ít dáng vẻ. Trong truyền thuyết, Huyền Nữ Tông từng là Tử Vi Tinh phía trên nữ tu thánh địa, thiên hạ nữ tu đều hướng tới, quả là thế a. Rất nhiều thiên kiêu nhìn lấy cái này vong hồn số lượng, thần sắc rung động. Một số thật vất vả mới vừa vặn chạy thoát các tu sĩ ào ào thu liễm khí tức, giấu cực kỳ chặt chẽ, sợ bị những thứ này vong hồn phát hiện ra. Bọn họ chết chắc. Băng Tàm Phong nhìn về phía xa xa Sở Cùng Nhân. Loại này quy mô vong hồn số lượng, liền xem như một cái kim tiên cũng sẽ bị cứ thế mà mãi chết. Chớ nói chi là Sở Cùng Nhân mấy người. Không chỉ có là Băng Tàm Phong là cho là như vậy, rất nhiều người, cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ. Chỉ bất quá, những người này tin tức nếu có thể linh thông một số, biết Sở Cùng Nhân diệt Long Gia sự tình, có lẽ liền sẽ không có ý nghĩ như vậy. Long Gia nhiều như vậy kim tiên, Sở Cùng Nhân còn có thể diệt sát. Huống chi, những thứ này vong hồn. Ngàn vạn vong hồn gào thét mà đến, âm khí bao phủ, ngút trời chấn địa. Những thứ này vong hồn, đều là nữ tu. Các nàng lúc còn sống từng cái đều là thiên kiều bá mỹ tiên tử, mà lúc này, lại biến thành dữ tợn vong hồn, mang trong lòng chấp niệm. Thủ hộ lấy Huyền Nữ Tông. Sở Cùng Nhân thấy thế, ánh mắt đạm mạc. Chỉ thấy hắn phất tay áo vung lên, ba viên luân hồi đế ấn bay ra. Sở Cùng Nhân lấy cửu phẩm chân tiên tiên nguyên thôi động, một cổ mênh mông quỷ đế quyền năng gào thét mà ra, trong chớp mắt liền bao phủ phương thiên địa này. Đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, dạng này uy áp rất khủng bố. Mà đối với rất nhiều vong hồn tới nói, cái này uy áp, không chỉ có là khủng bố, trả lại cho các nàng mang đến một cổ bản năng phía trên kính sợ. Ba cái luân hồi đế ấn bay lên không trung, tiên huy phổ chiếu thập phương thiên địa. Tại cổ này tiên huy bao phủ xuống. Vong hồn nhóm ào ào run rẩy thân hình, tiếp tục bị áp nằm rạp trên mặt đất. Đến hàng vạn mà tính 100.000 vong hồn cùng nhau hoặc quỳ hoặc ghé vào Sở Cùng Nhân trước mặt, loại kia tràn diện, sao mà hùng vĩ. Càng làm cho không ít cho rằng Sở Cùng Nhân không có năng lực sống sót các tu sĩ, rung động liên tục. Người mang chấp niệm, không đi vãng sinh luân hồi, mà chính là tự tu tại cái này Huyền Nữ Tông. Sở Cùng Nhân nhìn lấy những thứ này vong hồn, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Chẳng lẽ những thứ này nữ tu, cả đám đều có lớn như vậy chấp niệm? Hắn tiên thức nhất động, bao trùm hơn phân nửa Huyền Nữ Tông. Rất nhanh, hắn phát hiện một chút không đúng. Chỉ thấy tại cái này Huyền Nữ Tông dưới mặt đất, lại có vô số đạo văn chôn sâu lấy, những thứ này đạo văn xen lẫn, đúng là tạo thành một cái đại trận. Tiểu ái, cho ta phân tích một chút trận pháp này. Đúng. Rất nhanh, tiểu ái phân tích kết quả đi ra. Đại trận này, có một loại nào đó trói buộc hồn thể công hiệu, Huyền Nữ Tông rất nhiều nữ tu, chính là bị cái này số lượng lớn cho xích ở đây, hóa thành địa phược linh. Cái gọi là phược linh, chính là bị trói buộc tại một nơi nào đó, không được rời đi linh hồn. Đại trận, tăng thêm những thứ này nữ tu tự thân chấp niệm. Cái này mới tạo thành Huyền Nữ Tông 1 triệu nữ tu, tận hóa vong hồn, không đi hướng luân hồi vãng sinh. Sở Cùng Nhân nỉ non nói, cuối cùng là nhìn ra cái này Huyền Nữ Tông ẩn giấu khuôn mặt. Đại trận này là thiên địa lồng giam. Chấp niệm là nội tâm lồng giam. Tại hai cái này lồng giam trói buộc dưới, những thứ này nữ tu làm sao có thể vãng sinh luân hồi đâu. Chương 1420, Quỷ Môn Quan Hiện Kiếm Phá Trận, ngươi muốn cái gì bàn giao? Trận pháp khốn hồn, chấp niệm tu tâm. Sở Cùng Nhân nhìn ra cái này Huyền Nữ Tông vô số vong hồn tồn tại căn bản, không khỏi lắc đầu. Hắn là địa phủ quỷ đế, đối với loại này vây khốn hồn phách, hơn nữa còn là nhiều như vậy hồn phách, không để cho đi luân hồi vãng sinh hành động, là phi thường khó chịu. Nhiều như vậy vong hồn, không đi vãng sinh, muốn là người người đều như vậy, cái kia ta địa phủ luân hồi cơ chế chẳng phải là trở thành bài trí. Hừ. Tâm niệm đến tận đây, Sở Cùng Nhân tâm niệm nhất động. Giữa thiên địa, bỗng nhiên có đại lượng âm khí bạo phát. Một tòa nguy nga quỷ môn quan, bỗng dưng ngưng tụ. Quỷ môn quan hiện, vô số vong hồn rất cảm thấy uy áp, mà Huyền Nữ Tông bên trong rất nhiều thiên kiêu cũng đã nhận ra cổ này dị trạng.